Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 72, thua cũng phải làm người trọng thương. Bạch Thừa Chu nghe được sư phụ mình lời nói, sắc mặt hơi đen một cái, như hắn thật làm như vậy rồi. Cái này danh tiếng xấu, tự nhiên là lương định, nhưng ai bảo ngươi là người khác đồ đệ. Trong mắt Tinh Mang lấp lánh mấy lần, Bạch Thừa Chu nhẫn nhịn ngũ tạng lục phủ truyền đến đau đớn. Đứng lên, ngoặc kép, Phạm sư đệ, lại đến đi, ta vẫn không có dự định chịu thua. Bạch Thừa Chu âm thanh, mang theo vài phần thở hồng hộc. Được, nhìn thấy hắn dáng vẻ, có người lớn tiếng ủng hộ. Không ít tu sĩ, đều vì Bạch Thừa Chu tinh thần cảm động. Đại thể đương nhiên là đệ tử ngoại môn. Đối với Ninh Cửu Nghi một mạch, khiêu chiến Bất Động Phong địa vị, càng thêm trông đỡ lên. Thời khắc này, Phạm Lan Chu phảng phất thành một cái đại phản phái. Cũng may hắn nguyên bản liền tính tình đạm bạc, cũng không để ý, khẽ gật đầu ra hiệu một cái. Trường kiếm chỉ về, chờ Bạch Thừa Chu động thủ trước. Bạch Thừa Chu mò hướng về cái hông của chính mình túi chứa đồ. Một đoàn ánh đen bay ra, nhìn kỹ lại, cái kia ánh đen trung ương là một tôn núi nhỏ dạng pháp bảo, mà bảo vật này cũng là một cái pháp bảo thượng phẩm. Khí tức mạnh so với Phạm Lan Chu cổ đạo kiếm, chỉ có hơn chứ không kém. Hô, Bạch Thừa Chu thủ quyết vừa bấm, vị này đen sẫm núi nhỏ liền phi không mà lên, kịch liệt bắt đầu bành trướng bình thường, đã biến thành một cái chu vi trăm trượng giống như gò núi nhỏ dạng tồn tại. Đập về phía Phạm Lan Chu, ầm ầm ầm, chỉ là từ không trung bay qua thời điểm, liền sản sinh đáng sợ tiếng nổ đùng đoàng, không gian run không ngừng. Bảo vật này không đơn giản, hết thảy tu sĩ, tất cả đều trong lòng rùng mình. Loại tầng thứ này mặt hàng, chính là cái kia 10 vị nội môn trưởng lão trong tay cũng chưa chắc nắm giữ. Ninh Cửu Nghi nếu không có là chân tâm ban cho đệ tử, chính là vì tranh cướp nội môn trưởng lão vị trí, bỏ ra vốn lớn, bóng núi to lớn bay đập mà đến, bí mật mang theo khủng bố tiếng sấm gió cùng chấn áp lực lượng. Phạm Lan Chu không phải cái ngông cuồng tính tình, ngay lập tức lựa chọn né tránh, không có gắng đón đỡ. Oanh, cái kia đen sẫm núi nhỏ đập không, tầng tầng một tiếng đập ở trên mặt đất, nguyên bản cũng đã là một mảnh rách nát dạng mặt đất. Bùn đất chớp mắt vỡ thành bột mịn, mặt đất lại một lần nữa hướng về phía dưới nơi sâu xa, kéo dài dạn nứt xuống, hiện ra đen thẫm cái khe lớn, phảng phất có tử vong chi khí từ nơi kia bốc lên. Uống, Bạch Thừa Chu lão già này tựa hồ đánh ra hỏa khí, trong ánh mắt hiện ra quyết tuyệt vẻ, điên cuồng điều khiển đen sẫm núi nhỏ, một đòn phát đập về phía Phạm Lan Chu, rầm rầm rầm nổ vang tiếng ầm ầm. Phạm Lan Chu tránh trái tránh phải, phảng phất chật vật. Bạch Thừa Chu đầu ngón tay gảy, thỉnh thoảng hướng về ngọn núi nhỏ kia bên trong đánh vào từng cái màu vàng dấu ấn dạng đồ vật. Bóng núi kia càng lúc càng lớn lên, rất nhanh bao quát Phương Tuấn Mi ba người ở bên trong hơn nửa tu sĩ, liền phán đoán ra địa thế. Phạm Lan Chu không thể vẫn né tránh xuống, nhất định phải tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản, thi đấu địa phương là có không gian hạn chế, càng có màn ánh sáng bao phủ, Phạm Lan Chu né tránh nhanh hơn nữa cũng thủy chung là phạm vi này bên trong. Theo đối phương pháp bảo biến càng lúc càng lớn, Phạm Lan Chu né tránh không gian đem càng ngày càng nhỏ, người khác đều nhìn ra, Phạm Lan Chu chính mình lại làm sao sẽ không thấy được. Ánh mắt hung ác sau, người này cuối cùng triển khai va chạm chính diện, quay người hét một tiếng, cổ đạo kiếm xoay quanh bay bắn ra, tấn công về phía cái kia đen sẫm núi nhỏ. Hùng vĩ phong vân, theo cổ đạo kiếm chuyển động, cuồn cuộn mà sinh, phong vân bên trong, cổ đạo kiếm ánh xanh bùng lên, khí thế mạnh, ngược lại cũng không kém cái kia đen sẫm núi nhỏ bao nhiêu. Kiếm này cũng là pháp bảo thượng phẩm, không phải tới triển khai kiếm quyết lúc, cũng là vô cùng tốt một món pháp bảo. Oanh, đối oanh tiếng, ở chớp mắt sau nổ lên, vang như thiên phạt chi lôi, một ít cảnh giới thấp kém tiểu tu, màng tai một nổ sau, kêu lên thảm thiết, tầng thứ này tranh đấu song khí, tuy rằng bị màn ánh sáng ngăn cách đi, âm thanh nhưng không có. Thiên Hà lão đạo tay mắt lanh lẹ, giương tay đánh ra chỉ tay, lại là một tầng màn ánh sáng giải tung mà đi, đem hai người tranh đấu phạm vi bao phủ lên, âm thanh nhất thời nhỏ đi rất nhiều, rầm rầm hai người triển khai pháp bảo quyết đấu. Trên bầu trời, thỉnh thoảng ánh đen cùng ánh xanh đồng thời nổ tung, Bạch Thừa Chu bất kể là cảnh giới, pháp lực, linh thức, vẫn là pháp bảo uy lực, đều càng mạnh hơn một chút. Rất nhanh, Phạm Lan Chu liền bị oanh cổ đạo kiếm ảm đạm, chính mình cũng khóe miệng giật huyết, địa thế tựa hồ càng ngày càng không ổn lên. Lấy cách của người, trả lại cho người, ta ngược lại muốn xem, chiêu thức bên trong sức mạnh, ngươi có thể mượn, nhưng này sức mạnh bên trong pháp bảo, ngươi phải như thế nào mượn? Ninh Cửu Nghi ánh mắt âm trầm nhìn Phạm Lan Chu, trong lòng nói rằng, bất quá lệnh Hồ Tiến Tửu ba người, trong mắt nhưng không nhìn thấy một chút vẻ lo âu, ba người trái lại khóe miệng cùng nhau hơi vểnh, uống, quát to một tiếng sau, cổ đạo kiếm đã bị Phạm Lan Chu chộp vào trong tay. Mọi người chỉ thấy Phạm Lan Chu trong thân thể, kim quang bùng lên, có thể thấy rõ ràng cơ thể hắn bên trong, có một bộ màu vàng hình người khung xương, vậy cũng là kim quang đến nơi. Kiếm đạo nhập cốt, nhìn thấy nhập cốt, không biết bao nhiêu tu sĩ kinh kêu thành tiếng, tầng này dị tượng, chính là sắp sửa triển khai kiếm đạo lực lượng lúc điềm báo một trong. Bất động phong ra một cái có thể cùng cố tích kim sánh ngang long cẩm y, đã vô cùng ghê gớm, ai sẽ nghĩ tới còn có cái thứ hai kiếm đạo nhập cốt tu sĩ. Ninh Cửu Nghi con người ngưng tụ lại, hắn vẫn cho là Phạm Lan Chu nếu là cất giấu thủ đoạn, nên là pháp bảo gì lợi hại, muốn chờ bước sau khi đi ra, giúp mặt sau có lẽ sẽ cùng Phạm Lan Chu đối đầu Phong Vạn Hải ra cái chủ ý, không nghĩ tới càng là kiếm đạo nhập cốt, vẫn trong mắt ẩn sâu ngạo khí Phong Vạn Hải, giờ khắc này cũng là hơi thu hồi, biểu tình nghiêm nghị lên, giờ khắc này, không có mấy người biết, trong tương lai, bọn họ đem nghênh đón càng nhiều liên quan với bất động phong khiếp sợ. Bạch Thừa Chu lão già này, xem tự nhiên cũng là sững sờ, còn đứng đó làm gì? Lên cho ta đi đánh, coi như là lại bị thương nặng, cũng phải vì ngươi nhị sư đệ sáng tạo tranh thủ càng to lớn hơn phần thắng. Ninh Cửu Nghi lão già này, thực sự là rất nham hiểm vô cùng, liền là đến giờ khắc này, còn muốn vì Phong Vạn Hải đánh coi một cái. Bạch Thừa Chu nghe trong mắt tinh mang bỗng lóe lên một cái. Cuối cùng lẻn ra ngoài, gặp gỡ bất động phong đệ tử, hướng chết bên trong xuống tay ác độc, nguyên vốn là hắn đưa ra, vào lúc này hắn từ chối rồi chứ. Hào quang màu vàng óng kia, theo Phạm Lan Chu xương tủy, hội tụ thành một đạo kim sắc dòng lũ, phá thể mà ra, quan tâm tiến vào cổ đạo kiếm bên trong, nổ ra đại diễn phong vân kiếm quyết thức cuối cùng sắt trá phong vân. Phong vân cuồn cuộn mà sinh, ngưng kết thành long hổ dạng hư huyễn tồn tại, gầm thét lên, đánh về cái kia ngọn núi nhỏ màu đen. Oanh, lại là một tiếng đặc biệt to lớn nổ vang sau, đầu đầu cũng có phá nát mây khói cùng tung bay bụi bặm. Mà ở lại sau một khắc sau, lại là một mảnh đỏ, trắng, vàng, các thước tia sáng loè loè, khoảng chừng 5 cái pháp bảo đồng thời đánh về phía Phạm Lan Chu. Bạch Thừa Chu dĩ nhiên cũng không thèm nhìn tới bị đánh bay ra ngoài cái kia đen sẫm núi nhỏ. Mang theo giật huyết khóe miệng, cùng trong mắt đau đầu vẻ, tìm thấy Phạm Lan Chu phụ cận, này mấy món pháp bảo khí tức cùng cấp bậc, đương nhiên là không bằng cái kia đen sẫm núi nhỏ, nhưng không chịu nổi nhiều, lại mỗi người có diệu dụng. Phạm Lan Chu phát hiện đối phương công kích lại tới, ánh mắt hàn mang mãnh lóe lên một cái này thủy chung nhẹ như mây gió tu sĩ, rốt cục lên hỏa khí, bong bong bong bong cổ đạo kiếm quét qua, ánh vàng lưu chuyển như vòng cung nguyệt, cái kia năm món pháp bảo đều bị đánh bay ra ngoài, phốc, bất quá này năm món pháp bảo lại vì Bạch Thừa Chu tranh thủ đến một tia cơ hội. Một đòn ánh kiếm bắn nhanh ra như điện, đem Phạm Lan Chu theo dưới sườn đến sau ngực, nghiêng xuyên thủng mà qua, máu tươi tung tóe mà ra. Nhị sư huynh, này đột nhiên tới chuyển ngoặt, xem Phương Tuấn Mi ba người, tất cả đều kinh kêu thành tiếng. Chúc mừng Phạm sư đệ, là ngươi, Bạch Thừa Chu một kích thành công. Trong mắt lóe ra vẻ đắc ý, nơi nào còn dám đánh nữa, lóe ra đi đồng thời, liền muốn chịu thua, hùng vĩ cuồng mãnh khí tức, nhưng là theo sau kéo tới, bị thương Phạm Lan Chu, ở da mặt đột nhiên nhíu lại đồng thời, càng thêm mau lẹ triển khai ra đại diễn phong vân kiếm quyết. Một mảnh kiếm khí màu vàng óng, mạnh mẽ đâm hướng về phía Bạch Thừa Chu. Phốc phốc phốc, Bạch Thừa Chu hai chữ cuối cùng còn không nói ra, đã phảng phất hình người bao cát một dạng, trên người bị xuyên thủng chừng 10 cái lỗ máu, máu tươi tung tóe mà ra, dáng vẻ chi thảm, so với Phạm Lan Chu chỉ vượt qua, mà không sánh bằng. Dừng tay, ta chịu thua, Bạch Thừa Chu kêu to một tiếng, mạnh mẽ đập ở trên mặt đất. Bạch Phạm Lan Chu đã như chớp giật, đi đến trước người của hắn, cổ đạo kiếm kiếm kiếm chỉ hướng về phía hắn lồng ngực nơi, treo ở giữa không trung. Nếu là đối phương gọi chậm một chút, đảm bảo Phạm Lan Chu sẽ tiếp xuống tay ác độc. Bên trong thung lũng, phong vân tản đi, trận này tiêu điểm chi chiến, rốt cục hạ màn, mọi người thấy máu me khắp người Phạm Lan Chu. Lại nhìn máu me khắp người Bạch Thừa Chu, trong lòng ngũ vị tạp trần, đến nơi này, làm sao không biết, Bạch Thừa Chu là vì mặt sau phong vạn hải sáng tạo thắng lợi cơ hội. Nhưng nếu ở quy tắc cho phép trong phạm vi, ai cũng không trách được trên đầu hắn, nhiều nhất chỉ có thể ở trong lòng mắng một tiếng đê tiện. Mà Phạm Lan Chu không nghi ngờ chút nào thắng không ít đồng tình. Hiện tại vấn đề chỉ là, hắn thương đến tột cùng nặng bao nhiêu? Màn ánh sáng tản đi, Bạch Thừa Chu ở trên người điểm liên tục mấy cái, cầm máu sau, đưa tới cái kia mấy món pháp bảo, mang theo vài phần áy náy vẻ mặt, hướng Phạm Lan Chu cười khổ một cái nói, Phạm sư đệ, đắc tội rồi. Nói xong câu này, người này nhẫn nhịn một thân đau đớn, hướng Ninh Cửu Nghi một bàn kia bay đi. Siêu, siêu, siêu, ba đạo tiếng vang, lệnh hồ tiến tửu ba người đã rơi vào Phạm Lan Chu bên người. Lệnh hồ tiến tửu cùng Dương Tiểu Mạn kiểm tra lên Phạm Lan Chu thương thế, mà Phương Tuấn Mi lại là sâu sắc nhìn chăm chú cái kia Bạch Thừa Chu sau lưng một mắt. Tất cả đều là hàn mang cùng vẻ cảnh giác. Lại là một kẻ xảo trá gia hỏa a. Thời khắc này, hắn đối với giết Tiêu Vân Vũ sinh ra cái kia một chút hổ thẹn, như thủy triều đánh tan rất nhiều. Biết mình liền là không có giết Tiêu Vân Vũ, đối phương cũng sẽ thông qua thủ đoạn như vậy đến suy yếu Phạm Lan Chu thực lực. Lệnh hồ cùng Tiểu Mạn đưa ta trở lại chữa thương. Phạm Lan Chu âm thanh y nguyên thản nhiên nói, Tuấn Mi ngươi lưu lại, tiếp xem, ta cũng trở về đi. Phương Tuấn Mi nơi nào còn có tâm tình nhìn xuống. Câm miệng, ta quyết định, ngươi tiếp xem, hiện tại là ngươi cần nhất tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thời điểm. Nếu không thể lên sân khấu, Vậy thì nhiều nhìn những người khác đi. Phạm Lan chu mặt nghiêm túc nói rằng, cứ việc Bạch Y bị nhiễm đỏ như máu, người này lông mày cũng không gặp nhíu một cái, một bộ thẳng thắn cương nghị hình ảnh. Phương Tuấn Mi nói không ra lời. Lệnh Hồ Tiến Tửu giá lên mây trắng, nâng Phạm Lan Chu cùng Dương Tiểu Mạn đồng thời hướng Bất Động Phong phương hướng mà đi, cũng không cùng ai bắt chuyện cùng hành lễ. Bất Động Phong người làm theo ý mình quen rồi, huống chi bởi vì Long Cẩm Y cùng Phạm Lan Chu sự tình, đối với tông môn càng có một khẩu oán khí ở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.